Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 244 thu hồi Obito. Trên, Obito ngươi khóc cái gì? Hoán trang, hái mất mặt nạ Ruri một cái thuấn di đăng tráng. Sau đó liếc về liếc mắt Obito trên người Jesu trắng. Cố làm kinh sợ nói. Đồ chơi này còn tại uy hiếp ngươi sao? Ta tới giúp ngươi cầm dưới nó. Sau đó đưa tay tự muốn đem Obito trên người Jesu trắng kéo đi xuống. Cong, một nhánh gỗ mâu đâm tới. Nhưng là Ruri phản ứng cực nhanh dùng một nhánh băng thương cản dưới. Jesu trắng ngươi còn dám động thủ. Đủ, Obito phiền não vung tay lên. Các ngươi tất cả cút a, để cho ta một người bồi lấy Jin. Nhìn thấy Obito bộ dáng, Ruri trên mặt lộ ra một cái cười tà. Nhưng là Obito đắm chìm trong bi thương. Hoàn toàn không có chú ý. Mà chú ý tới Jesu trắng chính là tâm lý lộc bộc thoáng cái. Sau đó kinh hoàng hỏi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Một loại dự cảm không hay tại nó. Còn có nhìn truyền trực tiếp Uchiha Madara trong lòng lan ra. Theo lý thuyết, chỉ cần Obito thành công lâm vào hắc ám, mở ra Mangekyo Sharingan, như vậy Uchiha Madara liền có thể dùng vô hạn nguyệt độc đầu độc Obito vì hắn bán mạng. Hơn nữa, Jin bỏ mình chuyện này mặc dù có rất đa nghi điểm, nhưng là chỉ cần bọn họ thêm chút chỉ dẫn, có thể nhượng Obito thật sâu oán hận trên Konoha, oán hận trên cái thế giới này. Đến lúc đó sau nghĩ phải làm sao cũng không phải bọn họ nói tính. Nhưng là bây giờ, cái số này xưng có thể biết trước tương lai người cư nhiên lộ ra một cái quỷ dị cười. Obito à, Ruri kêu một tiếng. Nhưng là Obito nhưng ngay cả cũng không ngẩng đầu. Nha, người đừng thương tâm. Dù sao người chết có thể phục sinh. Ta biết rõ người chết không thể. Chờ một chút, Obito kinh sợ quay đầu. Người vừa vặn nói cái gì? Người chết có thể phục sinh. Ruri thoáng một nhún vai. Cười nói. Mặc dù có chút khó khăn. Nhưng là không phải là không thể. Người chết. Có thể phục sinh sao? Obito nhẹ nhàng đem Jin để xuống. Sau đó đứng lên. Người nói đều là thật. Cái này loại sự tình là đang ở không tưởng tượng nổi. Nhưng là nhưng phàm có một tia hy vọng hắn cũng sẽ không buông qua. Cái kia, chấm ngoặc kép, Ruri chỉ thoáng cái hắn trên người Jesu trắng. Trước tiên đem nó giải quyết. Chúng ta bàn lại, Obito nhìn về phía trên người Jesu trắng. Nhãn thần run lên. Không nên. Chỉnh tề vết cắt đột nhiên xuất hiện ở Jesu trắng trên người. Một bộ phân thân đều trực tiếp biến mất. Ruri biết rõ đây là Obito Mangekyo Sharingan năng lực. Obito Mangekyo Sharingan có thể xưng chi là thần uy, nắm giữ lấy đem người bộ phận đặt vào thần uy không gian. Từ đó biến thành không bị thương tổn hư ảnh năng lực. Cũng có thể đem người hoặc là vật thể na di đến thần uy trong không gian. Giờ phút này hắn, hai mắt đều là mình Mangekyo Sharingan, cũng không có phân cho Kakashi, chính là nhãn lực giác tỉnh bùng nổ đỉnh phong. Jesu trắng một phần thân thể trực tiếp bị không gian biến hóa mổ ra tử vong. Đáng ghét, bị người tiệt hồ, Uchiha Madara tu thân dưỡng tính nhiều năm như vậy cũng không nhịn được hung hăng chửi thoáng cái. Vương tọa, rõ ràng chỉ cần Ruri không xuất hiện, hắn liền có thể dùng vô hạn nguyệt độc coi như điều kiện tới nhượng Obito vì hắn bán mạng. Nhưng là bây giờ, có khó khăn gì ngươi nói? Obito kích động nói. Giải quyết Jesu trắng, trừ thi thể, nơi này cũng chỉ có Ruri cùng Obito. Nha, trên đất còn nằm lấy một cái hôn mê Kakashi. Chỉ là cần một điểm rất khó chiếm được đồ vật a. Ruri từng bước dẫn dụ Obito mắc câu. Thứ gì? Chính là cướp ta cũng phải đoạt lại. Obito chẳng ngó ngàng gì tới nói. Ruri gật đầu một cái. Nghiêm túc nói. Ừ, quả thật cần phải đi cướp. Cướp cái gì? Vĩ thú. Obito sững sờ xuống. Vĩ thú. Lại là vĩ thú. Rinnegan. Là trong truyền thuyết tiên nhân mắt. Lục đạo tiên nhân đã từng con mắt. Nắm giữ nghịch chuyển sinh tử năng lực. Cho nên còn muốn đi tìm tới Rinnegan sao? Không, Rinnegan ta ngược lại thật ra đã tìm được. Bất quá làm là lục đạo tiên nhân con mắt. Người bình thường căn bản không có thực lực thúc giục Rinnegan lực lượng. Cho nên chúng ta còn cần phải mượn vĩ thú lực lượng. Là thế này phải không? Ta minh bạch, Obito chậm rãi nhắm mắt. Sau đó mở ra, nhãn quang trước đó chưa từng có kiên định. Chúng ta đây phải đi cướp đoạt vĩ thú đi. Bất kể vĩ thú ở đâu. Ruri lắc đầu. Không, trừ Rinnegan, chúng ta còn cần một ít gì đó. Còn cần gì? Một ít tư liệu. Một cái từ trước đây thật lâu lay lắt tàn còn sống sót Uchiha tộc nhân nơi đó có. Chúng ta cần phải đi tìm hắn phải. Ruri nhãn thần nhìn về phía phương xa. Lộ ra một cái nếu có như không cười. Từ trước đây thật lâu sống sót Uchiha tộc nhân. Ngươi là nói quái lão đầu. Nghe được Ruri nói. Obito thứ nhất nghĩ đến chính là cái này nhiều chút thiên dạy hắn kiến thức cùng nhẫn thuật cái kia. Quái lão đầu. Quái lão đầu. Có phải hay không cùng Jesu trắng xen lẫn trong cùng một chỗ. Chỉ có một cái Seragon lão đầu. Phía sau còn xuyên lấy mấy cái ống. Ruri hỏi. Đúng. Ngươi thế nào biết rõ? Tương lai một góc cảnh tượng mà thôi. Bất quá ngươi nếu là biết rõ hắn ở đâu nói liền dẫn đường đi. Chúng ta cần tìm hắn mượn một điểm hắn cất giữ bí thuật. Ừ, đi. So sánh với Jin, Uchiha Madara trực tiếp bị Obito bỏ qua. Huống chi chỉ là từ chỗ của hắn phải một chút vật mà thôi. Bất quá cái kia quái lão đầu kiến thức lượng thật uyên bác. Đây là Obito khoảng thời gian này tới nhận thức. Ta trước tiên đem nơi này xử lý thoáng cái đi. Ruri hai tay nhẹ nhàng thả vào Jin bên người. Một tầng khí lạnh tràn ngập. Một chiếc quan tài băng chậm rãi thành hình. Sau đó, Ruri tại hòm quan tài bằng băng phía trên thả một cái quyển trục. Phong, oành, bọc lấy Jin hòm quan tài bằng băng bị phong ấn vào quyển trục. Sau đó Ruri đưa cho Obito. Hảo hảo bảo quản, mà trên đất Kakashi, Obito nhãn thần phức tạp liếc hắn một cái sau đó. Kiên quyết nhiên xoay người rời đi. Không được, có người tại hướng chúng ta chạy tới. Tốc độ thật nhanh, Jesu trắng vừa vặn hồi báo xong. Hai đạo nhân ảnh liền trong nháy mắt xuất hiện ở cửa động miệng. Xin lỗi, khả năng cần mượn ngươi ra tàng thư một duyệt. Nếu như ngươi dám phản kháng. Ta sẽ đem ngươi duy trì sinh mệnh quản nói cắt mất. Ruri vẫn là lần đầu tiên thấy Uchiha Madara. Bất quá cái này lần đầu tiên gặp mặt. Hai người vị trí trên. Ruri thuộc về tuyệt đối cường thế. Madara là thuộc về tuyệt đối yếu thế. Madara mê trước cũng chỉ là dựa vào mấy cây quản nói nối liền lấy ngoại đạo ma tượng kéo dài tánh. Mạng, giả yếu đến không còn hình dáng. Căn bản không có bao nhiêu sức chiến đấu. Mà Ruri, ra trên một cái vừa vặn mở ra Mangekyo Sharingan Obito. Bằng vào hiện tại Uchiha Madara là không có năng lực phản kháng. Trừ phi hắn không muốn sống. Đây đều là ngươi tính kế đi. Madara tự hồ nghĩ thông suốt. Jin không giải thích được trở thành Jinchuriki. Bị truy kích, gặp nạn, thân vong, kích thích Obito mở mắt. Hết thảy các thứ này hết thảy cũng đều là Ruri làm, phối hợp trên cái kia biết trước tương lai năng lực, hết thảy các thứ này đều nói qua đi. Cái gì? Ruri làm bộ như không biết rõ. Ha ha, xem ra hay là ta đánh giá thấp ngươi a. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này Madara mới minh bạch, chính mình sẽ thả Obito đi ra ngoài giác tỉnh nội tâm hắc ám đều là Ruri trong kế hoạch chuyện. Nguyên lai mình sẽ làm cái gì đều tại người khác trong tính toán cũng không tự biết. Rõ ràng còn cho là mình đã biến hóa rất nhiều thủ đoạn. A, buồn cười. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.